luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, thẳng thắn mấy người đang huyên náo quay lại trước cửa văn phòng, tiếng phụ nữ the thé chói tai đặc biệt vang dội. Kỳ Ngôn đứng ở giữa, vì cao giáo nên rất bắt mắt, cô hơi ngẩng đầu lên, không nói gì, từ khoảng cách này không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Kỳ Ngôn. Trái tim Lục Chi Kiều thắt lại, dự cảm không phải là chuyện gì tốt lành, đôi chân không nghe sai khiến tự động đi tới đó. Đã nói con trai tôi không cố ý rồi mà trẻ con ở cái tuổi này thì hiểu gì chứ? Cô làm giáo viên mà không có lấy một chút vị tha, còn đánh thằng bé thành thế này. Người đang nói là một người phụ nữ trung niên, buộc tóc đuôi ngựa thấp, vừa lùn vừa béo, những sợi tóc xoăn hỗn loạn trước trán bay lên, đôi mắt một mí ngập tràn vẻ quá quát. Bà ta nói rồi kéo cậu trai đứng bên cạnh tới, tức giận. Cô nhìn đi, tới giờ mà mặt vẫn chưa hết sưng đây này. Cậu trai kia vừa cao vừa gầy, nhìn vẻ ngoài như gió thổi là bay, rụt đầu lại, dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, đôi mắt một mí giống như được đúc cùng một khuôn với người phụ nữ trung niên, má trái của cậu trai hơi đỏ, thấp thoáng giấu tay nhàn nhạt không nhìn kỹ cũng không thấy rõ. Con trai tôi được gửi tới trường, là để cô đánh nó thế này à, con nhà ai không phạm lỗi hả, có cần ra tay độc ác thế này không? Giáo viên bây giờ từng người một đúng là coi trời bằng vung. Người phụ nữ hung hăng nhìn chằm chằm Kỳ Ngôn, miệng không ngừng chửi mắng. Sắc mặt Kỳ Ngôn tái nhợt, khẽ ngẩng cằm lên, yên lặng nhìn bà ta, con ngươi sâu thẳm toát lên ý lạnh thấu xương, không thốt ra bất kỳ tiếng nào. Ngược lại, Dương Thanh bên cạnh không nhìn nổi nữa, lên trước tranh luận. Cái gì gọi là giáo viên không biết vị tha? Hành vi của con trai chị được gọi là tấn công tình dục, chị có hiểu không? Một câu không phải cố ý là xong chuyện rồi sao? Miệng mọc trên người em ấy, nói gì cũng là đúng đúng không? Bây giờ dám ra tay với giáo viên, đợi trưởng thành thì tai hại rồi đấy. Một giáo viên khác đứng xem cũng nói đỡ. Đúng thế, không ai rõ chân tướng của việc này thế nào, chỉ dựa vào lời của một mình đứa trẻ, ngộ nhỡ nói dối đổ tội cho người thì sao? Cô Kỳ cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người. Ý của các cô là con trai tôi nói dối. Nó mới bao nhiêu tuổi, sao có thể nói dối chứ? Đi tới gần, nghe rõ bốn chữ. Tấn công tình dục, đầu óc Lục Chi Kiều ù một tiếng, trái tim đột ngột trầm xuống, không quan tâm được chuyện khác liền xông tới. Xảy ra chuyện gì thế? Cuộc cãi vã bị ngắt đoạn, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Khoảnh khắc đó, hô hấp của Kỳ Ngôn ngừng lại, nắm đấm đang siết chặt đột nhiên thả lỏng, tối tăm nặng nề nồng đượm trước mặt được rạch ra một khe nhỏ, ánh sáng chiếu vào đáy mắt cô qua khe hở đấy, xám xịt đều hóa thành tro bụi. Kỳ Ngôn vô thức muốn đưa tay ra, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, bàn tay giơ lên không trung cứng ngắc rụt về, giả vờ tự nhiên vuốt tóc mạnh mẽ đè xuống tất cả cảm xúc nơi đáy mắt. Kiều Kiều, sao chị ấy lại ở đây? Chị là, Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Tôi, Lục Chi Kiều hé miệng nhanh chóng phản ứng ra, nhìn về phía Kỳ Ngôn cười nói. Cô Kỳ, tôi tới đón con gái tôi tan học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy đầu óc nóng lên nên xông tới, hoàn toàn không kiêng kỵ điều gì, lúc này nhanh chóng tỉnh táo lại, cô ấy chỉ là phụ huynh, không có thân phận cũng không có lập trường tham gia vào chuyện của giáo viên và phụ huynh khác, Lục Chi Kiều chỉ đành trình bày lý do cho bản thân bậc thềm để đi xuống. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó, phụ huynh tới tìm Kỳ Ngôn gây chuyện, cách thức làm gián đoạn hài hước của Lục Chi Kiều căn bản không có tác dụng, nếu không kịp thời che đậy ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. May mà cô ấy khống chế được bản thân, cũng phản ứng kịp thời. À, cô cũng là phụ huynh à, không đợi Kỳ Ngôn lên tiếng, người phụ nữ trung niên đã lên tiếng trước. Bà ta vỗ tay một cái, tưởng rằng tìm được quân đồng minh, lập tức nâng tông giọng nói. Cô cũng tới phán xử đi. Trưa nay con trai tôi đùa nghịch với bạn học trong lớp, con trai mà kéo kéo đẩy đẩy là chuyện rất bình thường, đúng lúc cô Kỳ ở bên cạnh, vừa không chú ý liền chạm vào ngực của cô Kỳ, kết quả bị tát thành thế này, cô nhìn xem. Nói xong lại chỉ lên mặt cậu trai, con trai tôi nói bị bạn học đẩy, đây rõ ràng không phải cố ý, thằng bé ở nhà ngoan như thế, từ nhỏ tới lớn chưa từng bắt nạt bạn học nữ, sao có thể cố ý làm ra loại chuyện này. Còn tấn công tình dục, nói bậy nói bạ phải chịu trách nhiệm đấy. Chắc chắn là vì không vừa mắt với con trai tôi, nào có giáo viên không có tiết lại đi ra sau lớp học muốn tìm cớ, chắc chính là cố ý, loại giáo viên này không chừng cũng trù dập con gái nhà cô đấy. Người phụ nữ làm nhảm không ngừng, giống như con sẻ già ồn ào không thôi. Sắc mặt Lục Chi Kiều cứng lại, một ngọn lửa không tên xông lên đỉnh đầu, trầm giọng ngắt lời. Ý chị muốn nói là con trai chị thật sự đã ra tay, chạm vào nơi không nên chạm. Người phụ nữ nghẹn họng, biết cái gì gọi là tự vệ không? Nếu quả thật con trai chị chạm vào giáo viên tự vệ theo phản ứng bản năng, thì có gì sao? Hay là chị cảm thấy, giáo viên phải khen con trai chị chạm đúng lắm? cổ vũ nó, sắc mặt Lục Chi Kiều bình tĩnh, từng câu từng chữ lại ép người không thôi. Người phụ nữ kia làm nhảm rất lâu, không ngừng lặp đi lặp lại, chẳng qua là vì cảm thấy con mình oan ức, ra sức gỡ bỏ trách nhiệm, thậm chí còn hắt nước bẩn. Hơn nữa vàng thao lẫn lộn từ tìm đồng minh để chiến đấu với phe đối diện, muốn kéo Lục Chi Kiều vào trận chiến của mình. Phụ huynh không có chủ kiến rất dễ dàng bị cuốn vào. Chuyện gì có nguyên nhân cũng có kết quả, lấy kết quả để phán đoán nguyên nhân là việc vô cùng hoang đường, tự gây ra mâu thuẫn càng ngu xuẩn. Ôi, đứa trẻ cũng không cố ý, lẽ nào là giáo viên cố ý? Lục Chi Kiều cười lạnh, ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Oan có đầu nợ có chủ, cô Kỳ cũng là người bị hại. Chị nói con trai chị bị người ta đẩy, vậy nên tìm người đã đẩy con trai chị để tính sổ, hôm nay người đó có thể đẩy con trai chị lên người giáo viên, ngày mai có thể đẩy con trai chị đụng phải xe. Tuổi nhỏ mà đã xấu xa như thế, lấy an toàn tính mạng của bạn học ra làm trò đùa, chơi đùa quá trớn chính là tội ác, chị làm phụ huynh, lẽ nào không sợ sai? Những lời này trực tiếp đánh vào điểm yếm, người phụ nữ trung niên đột nhiên nghẹn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử vị phụ huynh nào vẫn còn biết nói lý lẽ, đương nhiên biết người cần tìm không phải giáo viên, mà là phụ huynh của bạn học đã đẩy con trai mình, nhưng với thái độ gây sự vô cớ ban nãy của bà ta, tám phần vẫn muốn gây phiền phức cho Kỳ Ngôn. Giống như quy định lái xe bình thường, đâm phải một người muốn tự sát đột nhiên lao ra từ bên đường, không cẩn thận đâm chết. Nếu người thân không có lương tâm, ít nhiều cũng đòi tài xế bồi thường tiền. Cô ấy chỉ là người bàng quan, không có lập trường chen vào, cũng không có tư cách can thiệp. Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi. Lục Chi Kiều nghĩ như thế. Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn Lục Chi Kiều, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng, bàn tay để sau lưng nắm chặt lấy áo. Cô nhanh chóng đi chuyển tầm mắt, mím chặt môi, đôi mắt có chút ươn ướt, khẽ chớp một cái, mặt vẫn không cảm xúc. Kiều Kiều, sao chị lại ở đây? Vậy, người phụ nữ trung niên ngây ra rất lâu, quay đầu hỏi cậu trai. Dương Dương, ai đẩy con? Hình như là Từ Minh, còn cả Lý Cẩm Việt. Cậu trai lắc đầu, không quá chắc chắn. Lúc đó cậu trai đi ở phía sau, sau lưng còn có ba người bạn học bị đánh xong cũng ngây ra, căn bản không chú ý tới việc ai đã đẩy mình. Lúc này, nhất thời không nhớ ra. Người phụ nữ nhíu mày, nhìn Kỳ Ngôn, lại nhìn về phía Lục Chi Kiều, rõ ràng trong ánh mắt có vẻ sợ hãi, bĩu môi nói. Kỳ lạ, cô cũng là phụ huynh, nói đỡ giúp cho giáo viên như thế, lẽ nào thường ngày cũng thường xuyên tặng quà cáp đúng không? Nghe xong, trái tim Kỳ Ngôn đột nhiên nhảy lên, vô thức nhìn về phía Lục Chi Kiều, trong ánh mắt lướt qua một tia lo lắng. Tặng quà cáp, vấn đề này rất nghiêm trọng, quả thật không thể dây vào. Trước kia Lục Chi Kiều luôn lấy thân phận giáo viên để trói buộc cô, cũng rất để ý tới việc xảy ra dây dưa lợi ích với cô, hai người đã cố gắng tránh hiểm nghi. Chỉ là hôm nay lại trùng hợp một chuyện phiền phức, đồng thời kéo theo cả hai người. Giữa hai người tuy không có quan hệ tư lợi cá nhân trên danh nghĩa, nhưng quả thật còn thân mật hơn chuyện này. Tố cáo không có chứng cứ, nhưng cũng không tính là oan uổng. Bản thân thì không sao, cùng lắm là từ chức, chỉ là Kỳ Ngôn không muốn liên lụy Lục Chi Kiều, không muốn quan hệ thuần khiết của hai người bị nhiễm bẩn, không muốn mỗi ngày lo lắng sợ hãi, lén la lén lút, ra sức kiềm chế, càng không muốn bị chỉ trích cười chê và sỉ nhục có thể rơi từ trên trời xuống bất cứ lúc nào. Làm việc là vì ước mơ và vui vẻ, nếu ước mơ bị phá hủy, không tìm được vui vẻ, vậy không cần tiếp tục kiên trì. Khoảnh khắc đó, Kỳ Ngôn có ý định rời đi. Kiều Kiều phải làm sao đây? Phải giải thích thế nào? Chuyển đổi mâu thuẫn cũng vô dụng, chính là chị đối lý. Lục Chi Kiều nhàn nhạt nhìn bà ta, nhẹ bẫng đáp lại một câu. Chị vốn dĩ không dám đi tìm phụ huynh khác, cũng không quan tâm tới an toàn của con nhà mình, chị chỉ cảm thấy giáo viên là quả cà nhũn, dễ bắt nạt. Tôi khuyên chị nên giữ lại chút phúc đức, cũng cho con chị một con đường lui, ngộ nhỡ đám bạn học đẩy con trai chị, sau này lại gây ra chuyện gì, còn phải để cô Kỳ phán xử công bằng. Người phụ nữ nhất thời câm nín. Cô, chuyện gì thế, ồn ào quá, sau lưng truyền tới giọng nam đôn hậu, mọi người quay đầu, một người đàn ông mặt mày nghiêm túc đi tới. Kỳ Ngôn nín thở một hơi. Phó hiệu trưởng Phan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trùng hợp gặp lãnh đạo, Kỳ Ngôn biết chuyện này không có kết quả, trải qua chuyện học sinh nhảy lầu lần trước cô đã mất niềm tin với lãnh đạo, lần này cho dù thế nào, bản thân cũng là người thiệt thòi. Người phụ nữ trung niên kia vừa nghe thấy phó hiệu trưởng, lập tức kích động, khí thế đã trùng xuống nhanh chóng tăng cao, luôn miệng nói Kỳ Ngôn đánh con trai bà ta, nhất định phải nói cho ra nhẽ. Còn mấy phút nữa học sinh tan học, các bên tranh luận không ngừng, hiệu phó Phan không muốn làm lớn chuyện này, nói đôi ba câu bảo mọi người đứng xem tản đi, sau đó dẫn hai bên đi xem camera. Lục Chi Kiều mở to mắt nhìn Kỳ Ngôn đi xa, hai người còn không thể trao đổi ánh mắt với nhau. đột nhiên đáy lòng sinh ra cảm giác bất lực, Lục Chi Kiều càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, không thể giúp được gì, không có cách nào làm gì cho Kỳ Ngôn, thậm chí còn có khả năng gây thêm phiền phức cho cô. Đè nén, kiềm chế, nhẫn nhịn, đổi lại không phải là tự do. Lục Chi Kiều đứng nguyên tại chỗ rất lâu, tiếng chuông tan học vang lên, cô ấy quay đầu nhìn về phía phòng học lớp 7. Hai phía đối diện nhấc bước chân cứng nhắc đi tới như máy móc. Camera ghi lại rõ ràng, hình ảnh biểu thị Kỳ Ngôn đứng trên hành lang gần cửa sau lớp học đang đi về phía cầu thang. Mấy học sinh ra ngoài từ cửa sau, Đỗ Thư Dương đi phía trước, một chân vừa bước ra ngoài, đột nhiên cơ thể nhào về phía trước, không kịp phòng bị ngã lên người Kỳ Ngôn. Quán tính khiến hai người đụng phải lan can hành lang, tay Đỗ Thư Dương chạm vào ngực Kỳ Ngôn. Tua chậm lại, khoảnh khắc Đỗ Thư Dương nhào về phía Kỳ Ngôn, nam sinh ở sau lưng hơi chếch về bên phải rụt tay lại, nam sinh đó tên là Lý Cẩm Việt. Sau đó chuyển sang camera trong lớp học xác thực mấy nam sinh đang đùa giỡn đùa nghịch. Duy chỉ có chi tiết khiến người ta khó phân biệt, khi Đỗ Thư Dương bị động nhào về phía Kỳ Ngôn, hai tay vô thức ôm lấy vai cô, sau đó hai người chạm vào lan can, tay bất cẩn đặt lên ngực Kỳ Ngôn, một giây tiếp theo, lại là Kỳ Ngôn nhanh chóng đẩy cậu trai ra, cho cậu trai một cái bạt tai. Chuyện xảy ra trong chớp mắt, cho dù tua nhanh hay tua chậm, xem đi xem lại bao nhiêu lần, cũng phân biệt được là vô tình hay cố ý, con thật sự không cố ý, nam sinh cực kỳ oan uổng, trưng bộ mặt như sắp khóc ra tới nơi. Người phụ nữ trung niên xem băng ghi hình xong càng cảm thấy bản thân có lý, nhất định muốn Kỳ Ngôn xin lỗi con trai bà ta, còn yêu cầu Kỳ Ngôn phê bình nam sinh đã đẩy con trai thay bà ta. Tranh luận đôi bàn tay kia cố ý hay không đã không còn ý nghĩa, khó đảm bảo phụ huynh học sinh sẽ không mắng chửi những lời khó nghe, Kỳ Ngôn chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc chuyện này, thế là thỏa hiệp nói. Con trai chị cũng nên xin lỗi tôi, dựa vào cái gì chứ, là cô, được rồi, hiệu phó Phan bị làm ồn tới đau đầu, nhíu mày ngắt lời. Hai bên cùng xin lỗi, con trai chị đụng phải cô Kỳ trước, cô ấy phòng vệ chính đáng, nhưng ra tay không biết nặng nhẹ. Hiểu chưa, người phụ nữ tức tới mặt mày đỏ ửng, thấy hiệu phó đã nói như thế, bà ta cũng không thể tranh luận được điều gì, chỉ đành kéo lấy tay nam sinh, dùng ánh mắt biểu thị. Cô Kỳ, em xin lỗi, cậu trai thất vọng nói, Kỳ Ngôn cong môi cười lạnh, xin lỗi, Đỗ Thư Dương, tôi đánh em quá nặng rồi. Nói xong nhìn người phụ nữ kia một cái, quay người rời đi. Hạt mưa dày đặc giả dích rơi xuống, những giọt nước trong suốt bắn tung tóe, một tia chớp rạch ngang trời, trong đám mây đen vang lên một loạt tiếng sấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang là thời gian tan học, sân trường huyên náo hừng hực. Kỳ Ngôn quay lại tòa nhà dạy học phía bắc cụp ô lại, đi ngược với dòng người đang xuống tầng. Cầu thang vào thời điểm này mỗi ngày đều tắc nghẽn, đám trẻ như ong vỡ tổ muốn về nhà, bị nhấn chìm trong dòng người xuống tầng, bên tai ù ù hỗn tạp, vô lực lại mệt mỏi. Một tia chán nản trào lên, vẫn may cô còn có thể dựa vào tường, học sinh nhìn thấy giáo viên sẽ tự giác nhường đường, Kỳ Ngôn không đến mức bị chặn lại. Khoảng 2-3 phút sau, Kỳ Ngôn cầm chiếc ô đã gấp gọn lên trên tầng 4, ở ngã rẽ, liền nhìn thấy Lục Chi Kiều nắm tay con gái đứng trước cửa văn phòng, ánh mắt ba người chạm vào nhau, ấn đường khẽ nhăn lại của người kia chậm chậm thả lỏng, đôi môi mím chặt cong lên, lộ ra nụ cười thoải mái. Dường như không phải là đi một chuyến lên trên tầng, mà là trải qua ngàn vạn kiếp nạn để trở về, gặp lại người bản thân vẫn luôn chờ đợi ở vùng vịnh ấm áp nhất. Tất cả chát chúa đều không đáng nhắc tới. Cô Kỳ, Lục Uy Quy củ chào hỏi. Tầng 4 phía bắc là địa bàn của lớp 9, còn một tiết nữa mới tan học thế nên tương đối yên tĩnh, lúc này cũng không có nhiều người qua lại. Cho dù như thế, Kỳ Ngôn cũng không thể biểu lộ ra quá nhiều vui vẻ, cô cười cười, đè cảm xúc trong đáy mắt xuống, bình tĩnh đi tới, nhỏ tiếng nói. Không sao rồi, chị đưa nữu nữu về trước đi, có chuyện gì để tối nói. Hai người duy trì một khoảng cách bình thường, không xa không gần. Được, Lục Chi Kiều chăm chú nhìn Kỳ Ngôn, những lời lo lắng trào ra tới bên miệng lại nuốt lại, yết hầu có chút nghẹn. Đợi em ăn cơm, Lục Chi Kiều mím môi mỉm cười, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt trở. Cách chương.